Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, đánh thép người. Canh thứ hai, Đông Nguyệt Quốc nghênh đón một hồi đại biến cách, dân chúng hoan hô nhảy nhót đồng thời, sinh sản nhiệt tình 10 phần lên, thể hiện ra dồi dào sức sống cùng sinh cơ. Lại một lần nữa đi đến một cái phồn vinh thời đại bên trong. Không có ai biết cái kia phía sau núi chuyện đã xảy ra. Chỉ chớp mắt, chính là gần 200 năm qua đi. Này 200 năm thời gian trong, Phương Tuấn Mi trằn trọc các nơi, lăn lộn ở hồng trần, không biết đổi bao nhiêu thân phận, làm bao nhiêu nghề nghiệp, thấy bao nhiêu người sự. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới đạo tâm nhị biến cơ duyên. Phương Bắc trên thảo nguyên có thành nhỏ, tên là Hàn Hải. Hàn Hải thành vị trí Đông Nguyệt Quốc phương Bắc, chính là năm đó đại thảo nguyên nơi trên. Đi ngang qua mấy vạn năm Thương Hải Tang Điền sau, nơi này không có quá nhiều biến hóa. Y nguyên là thảo nguyên, cũng không biết ở đâu một lần chinh phục sau. Năm đó du mục bộ tộc dần dần chuyển thành nông canh làm việc và nghỉ ngơi phương thức. Chỉ có chút ít phàm nhân còn duy trì du mục sinh hoạt. Trên thảo nguyên xây dựng nổi lên từng tòa thành trì. Hàn Hải chính là một cái trong đó. Gần nhất, này Hàn Hải thành bên trong, nhiều một cái nơi khác Hán tử định cư. Này nơi khác Hán tử, lấy đánh thép mà sống, mới đến. Tự nhiên không có cái gì chuyện làm ăn, cũng may người này cũng không để ý, không chuyện làm ăn thời điểm, hoặc là đọc sách, hoặc là uống rượu, tháng ngày quá tiêu dao vô cùng, thời gian ngày lại ngày trôi qua, trên thảo nguyên mùa đông, đến đặc biệt sớm, một ngày này ban đêm, tuyết lớn bay lả tả mà xuống, ngày thứ hai lên lúc, đã là phủ lên một màu trắng. Chọc hài đồng vui cười chơi đùa, cộp cộp nhưng rất nhanh, liền nghe hướng cửa thành bên trong, có một ngựa tầng tầng tiếng vó ngựa truyền đến, bất quá nhưng không có dẫn ai kinh hoàng, trái lại treo cổ chờ đợi lên, không ít người đại hỉ hướng cửa thành mà đi. Cha, ta đã trở về, vào thành người, thân kỵ thượng cấp ngựa trắng, là cái vóc người cường tráng. Lông mày rậm mắt hổ thanh niên Hán tử, nhìn khuôn mặt kia, chỉ có chừng 20, giữa hai lông mày là tung bay tuổi trẻ thần thái, một ít phong xương vẻ, cũng che giấu không được tuổi trẻ sinh mệnh phấn chấn cùng sức sống. Luật, sau khi vào thành, hai tay nhấc lên dây cương, dưới khố con ngựa, ở một ông già trước người, mạnh mẽ dừng lại. Đưa tới một mảnh khen hay tiếng. Thằng nhóc con, ngươi là muốn đem ta đạp chết sao? Lưu ý điểm, chuyến này trở về như thế sớm, phải chăng không có thu hoạch, đem cha ngươi mặt mũi của ta mất hết. Ông lão cười mắng hỏi. Người lão giả này vóc người đồng dạng cường tráng, bất quá tựa hồ có hơi úy hàn. Mới là trận tuyết rơi đầu tiên, trên người đã bao bọc dày đặc cừu y. Ha ha, trở về sớm, có thể không trách ta. Ai kêu năm nay tuyết đến như thế sớm. Bất quá chúng ta một chuyến này thu hoạch cũng không ít. Toàn ở phía sau trên xe, một hồi xem hoa ngươi mắt. Thanh niên vụt xuống ngựa đến, thân thủ cực mạnh mẽ. Đức hạnh, còn không đều là ta dạy cho ngươi đi săn thủ đoạn. Lão tử năm đó, mạnh hơn ngươi nhiều. Ông lại trêu ghẹo nói, hai cha con, cười phiền hướng phía trước đi đến, càng ngày càng nhiều phi ngựa vào thành, nhiệt nhiệt nháo nháo âm thanh, càng thêm vang lên, tuy rằng kiến thành, đổi thành nông canh phương thức sống, nhưng săn bắn mùa thu vẫn như cũ là những này trên thảo nguyên Hán tử. Coi trọng nhất hoạt động một trong, thu hồi ạch ăn thịt, da lông, vì Hàn Đông làm chuẩn bị. Trận này săn bắn mùa thu, từ hạ chưa bắt đầu, vẫn kéo dài đến trận tuyết rơi đầu tiên, khoảng chừng có thời gian 3 tháng, đi săn Hán tử, tất cả đều là trong thành cường tráng Hán tử. Ngày hôm nay,